Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1267, đao và kiếm giao phong. Diệp Hiên, tất nhiên số mệnh như thế, hôm nay liền thống khoái một trận chiến đi. Uyên cầm trong tay ma đao, cả người nhất thời hào tình vạn trượng, năm đó hắn, chính là nắm lấy. Thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa, chinh chiến vạn giới. Chết ở hắn dưới ma đao địch nhân vô số kể, vẻn vẹn là đế cảnh cường giả, liền có thể dùng vạn chữ tới tính toán. Cho nên, ma đao tương đương Uyên sinh mạng thứ hai, đao nơi tay, hắn chính là một cái khác Uyên đế. Chân chính Uyên đế, đao tuy mạnh, nhưng thủy chung là ngoại vật. Uyên, ngươi vẫn không có làm rõ võ đạo bản chất. Nghe được Uyên lời nói, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận ma đao, thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa, cường đại rất. Nhưng là cái này dù sao chỉ là tử vật. Nếu là tử vật, vậy thì không khả năng lại là không có kẽ hở. Uyên coi là nương tựa theo ma đao, liền có thể thắng qua hắn. Đó nhất định chính là buồn cười. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên chậm rãi giơ cánh tay lên, linh khí kiếm mũi kiếm, chỉ xéo lấy Uyên, kiếm, quát nhẹ tiếng vang lên, linh khí kiếm trong nháy mắt tách ra mấy thước dài kiếm mang. Ông ông tước hưởng, đối diện ma đao, giống như là nhận lấy khiêu khích tựa như, lập tức đinh một tiếng giòn vang bắt đầu, chợt, kinh khủng ma khí. Đi theo trên đao đột nhiên ra. Thâm sơn nắng chiều, Uyên thấy thế, khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, hắn lật qua lật lại cổ tay, vùng đao giơ lên, suy, ma khí hóa thành đao mang, thẳng tắp hướng phía Diệp Hiên bổ tới. Diệp Hiên kiếm mang, đồng dạng không cam lòng yếu thế, vào đầu nghênh tiếp, oanh, đao mang cùng kiếm mang tiếp xúc. Nhất thời ầm ầm một tiếng, nổ bể ra, Diệp Hiên thân hình uốn éo, cả người đã nhảy vào hư không. Uyên cười lớn một tiếng, đuổi theo, suy, kiếm khí tung hoành, Diệp Hiên xoay người lại chính là một kiếm. Suy suy, kiếm khí hóa thành rậm rạp chằng chịt kiếm võng, từ không trung bao phủ xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn thấy đánh tới kiếm võng, Uyên nhất thời cười lạnh một tiếng, chợt, trong tay hắn ma đao lần thứ hai vung ra, rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ tung, từ không trung không ngừng vang lên, trên mặt đất, đã xuất hiện vô số sâu đậm hồng câu, những này, tất cả đều là Diệp Hiên kiếm mang cùng Uyên đao mang tạo thành. Nhưng mà, đây mới là Diệp Hiên cùng Uyên ở giữa dò xét tính công kích mà thôi. Thân là đế cảnh bên trong người nổi bật, bất kể là Diệp Hiên cũng tốt, vẫn là Uyên cũng được, lại có thể đơn giản như vậy. Một đao một kiếm, trong nháy mắt trên không trung kích chiến, Diệp Hiên cùng Uyên hai người, cũng theo mặt đất đánh tới không trung, tại từ không trung, một lần nữa đánh tới mặt đất. Trên chiến trường giao phong, sớm đã ngừng lại. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn xem Diệp Hiên cùng Uyên hai người. So với hai người này giao phong đến, bọn họ trận chiến tranh này, hoàn toàn đã bé nhỏ không đáng kể. Thật sự là đáng sợ, không nghĩ tới một cái hậu bối đế tử, thế mà có thể cùng Uyên đế bệ hạ bất phân thắng bại. Đúng vậy, a cái kia Diệp Hiên tốc độ phát triển nhất định thật là đáng sợ. Nhưng ta tin tưởng, thắng lợi cuối cùng nhất, y nguyên vẫn là Uyên đế bệ hạ. Đó là đương nhiên, Uyên đế bệ hạ năm đó mang theo chúng ta đánh đông dẹp bắc. Dạng gì sóng gió không trải qua, theo Uyên đế bệ hạ so sánh, Diệp Hiên vẫn là quá non nớt. Một đám Uyên thuộc hạ, giữa lẫn nhau xì xào bàn tán. Tuy nhiên bọn hắn đối Diệp Hiên có thể cùng Uyên đánh hòa nhau, cảm thấy 10 phần chấn kinh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng, người thắng nhất định sẽ là Uyên, mà không phải Diệp Hiên cái này mới quật khởi đế tử. nhưng vạn giới trận doanh đám người lại là không nghĩ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này người thắng chỉ có Diệp Hiên, mà không phải cái kia đến từ hoang cổ thời đại Uyên. Đánh chưa đủ nghiền, Diệp Hiên, ngươi nhưng có đảm lượng đi với ta sâu trong tinh không đánh một trận. Đấu chỉ chốc lát, Uyên bỗng nhiên quát lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,